Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Thầy Du, tập số 383. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Dạo gần đây thì mình cũng khá là bận nên cái lịch ra chuyện nó không được ổn định lắm, thì rất mong anh em thông cảm nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Thầy Du, tập 383. Vân Thiên Tôn hoàn lễ với hai người bọn hắn. Hiện tại y đang ở trạng thái không có thân thể, chỉ là nguyên thần. Mặt khác y lại nằm trong trạng thái cộng sinh hoàn toàn với Thái Đế. Y bị Thái Đế giam cầm ở chỗ này với ý đồ luyện hóa y. Nhưng rồi y lại dung hợp với đạo thụ của Thái Đế, hóa thành một bộ phận của đạo thụ. Hơn nữa còn thiết lập liên hệ với Thái Sơ, Đế Kiếm bên ngoài đạo thụ. Càng quan trọng hơn chính là thần thức chi đạo của Thái Đế có chỗ khuyết thiếu, và Vân Thiên Tôn đã bổ sung toàn bộ những điểm còn thiếu sót này. Thái Đế chết rồi, y cũng thuận lý thành trương kế thừa tài phú của Thái Đế. Thế sự kỳ diệu, cùng lắm cũng chỉ như là vậy mà thôi. Phúc và họa Vân Thiên Tôn chính là kỳ lạ như vậy. Vốn dĩ y là liên thủ với Lăng Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn để giết Thái Đế, trấn áp thân thể của Thái Đế tại Thái Hư Chi Địa. Về sau y lại bị chuyển thế thần nguyên thần Thái Đế Minh Phương Vũ ra tay giết chết. Nhục thể của y cũng bị Minh Phương Vũ đưa vào Thái Hư Chi Địa giam cầm, còn nguyên thần thì trực tiếp bị trấn áp trong thần thức Đại La Thiên. Hiện tại y mượn cơ hội này để bản thân một lần hành động, trở thành một vị cường giả có được Đại La Thiên đạo thụ và đạo quả. Hình như là Mục Thiên Tôn đã bị Hạo Thiên Tôn bắt đi rồi. Vân Thiên Tôn cúi đầu từ Đại La Thiên nhìn khắp chư thiên vạn giới, có chút sầu muộn nói: Mục Thiên Tôn đã rơi vào trong tay của Hạo Thiên Tôn, chỉ sợ sẽ phải chịu đủ loại tra tấn, thậm chí khó mà giữ được tính mạng, thân tử đạo tiêu. Hơn phân nửa là Hạo Thiên Tôn sẽ dùng mạng của hắn để uy hiếp chúng ta. Lăng Thiên Tôn nghe vậy thì hết sức lo lắng. Khai Hoàng lắc đầu nói: Vân huynh không cần lo lắng cho hắn. Hạo Thiên Tôn giết hắn thì dễ, nhưng mà muốn hắn chết thì lại rất khó. Hơn phân nửa là giờ phút này Hạo Thiên Tôn đang rất đau đầu, không biết nên xử lý hắn như thế nào. Tạm thời không cần nhắc đến hắn nữa. Hiện tại huynh đã thành đạo rồi sao? Lăng Thiên Tôn kinh ngạc, nàng nhìn Khai Hoàng chằm chằm. Nàng thực sự không thể hiểu được tại sao Khai Hoàng lại yên tâm về chuyện tần mục như vậy. Vân Thiên Tôn lắc đầu, chần chờ một lát lại gật đầu nói: Tình huống của ta hiện tại có chút đặc biệt. Sau khi ta bị Thái Đế giết chết thì bị hắn đưa vào trong thần thức Đại La Thiên để tra tấn. Trong cái rồi thì cũng có cái mày, có thể nhìn trộm đạo pháp của Thái Đế, bởi vậy mới giữ được tính mạng. Trong quãng thời gian dài rằng rằng, ta đã hiểu hết kiến thức mà Thái Đế biết, kiến thức hắn không biết ta cũng biết. Khai Hoàng và Lăng Thiên Tôn hết sức kinh ngạc. Vân Thiên Tôn giúp bọn hắn giải thích: Thái Đế là mượn nhờ sự tế tự của tạo vật chủ nhất tộc nên mới có thể lạc ấn thần thức vào tầng hư không cuối cùng, trở thành người mạnh nhất thái cổ. Nhưng là bởi vì mượn sự tế tự của tạo vật chủ nhất tộc khiến cho đạo hạnh của hắn có chút non yếu, hắn khó có thể tu luyện ở bên trong Đại La Thiên, cũng khó có thể tiến vào toàn bộ. Đồng thời hắn đã có đủ loại thân phận, hành tẩu trên thế gian, nhìn trộm công pháp của người khác, Tường Thiên Phi, Minh Phương Vũ và ngay cả Vi Thế Kiệt Duyên Khang cũng đều là thân phận của hắn. Khai Hoàng nhíu mày: Ở trong Duyên Khang có phần thân của hắn sao? Vân Thiên Tôn gật đầu lại nói tiếp: Hắn có phần thân ở Duyên Khang, chuyện này không thể giấu ta được. 10 vị thiên tôn đều có phần thân ở Duyên Khang, ngay cả Hồng Thiên Tôn đã qua đời cũng có một phần thân đang ở trong Duyên Khang. Khai Hoàng cau mày, cố để nén lại xúc động, lao xuống hạ giới chém giết phần thân của Thái Đế. Y nói: Hơn phân nửa là phần thân của Hồng Thiên Tôn đã chết rồi. Vân Thiên Tôn kinh ngạc, còn Lăng Thiên Tôn thì hết sức thờ ơ với chuyện này. Khai Hoàng nói: Mục Thiên Tôn từng giúp Thiên Công chiêu hồn ở Thiên Âm Giới, lúc ấy cũng là giúp Hồng Thiên Tôn chiêu hồn, sau đó lại giết chết Hồng Thiên Tôn. Hắn thiếu nợ Hồng Thiên Tôn một mối ân tình, nhưng Hồng Thiên Tôn lại để lạc mất giấy nợ nên hắn trở mặt không nhận. Nói tới đây Khai Hoàng không khỏi lắc đầu: Hắn quá bỉ ổi. Lúc ấy khi giúp Hồng Thiên Tôn chiêu hồn, hơn phân nửa là phân thân của Hồng Thiên Tôn bị chiêu trò chết rồi. Thực lực của phân thân Hồng Thiên Tôn cao nhất chỉ là giao trì cảnh giới, làm sao có thể chịu đựng được thần thông quán. Lúc Mục Thiên Tôn ở Thiên Âm Giới làm lễ chiêu hồn, phần thân quán ở Duyên Khang đã thoát khỏi thân thể, chết oan chết uổng. Mục Thiên Tôn làm việc từ trước tới nay luôn cẩn thận chặt chẽ, chỉ là quá bỉ ổi, không có thể diện. Vân Thiên Tôn suy nghĩ một chút, thầm nghĩ. Tựa hồ Khai Hoàng khá lại oán Mục Thiên Tôn. Mặc dù y đang ở trong Đại La Thiên, mượn thần thức của Thái Đế để biết chuyện trong thiên hạ, nhưng mà chuyện xảy ra trong Vô Ưu Hưng y không thể biết được. Tần Mục đại náo Vô Ưu Hưng, những chuyện hắn làm cũng không chỉ dừng lại ở mức bỉ ổi như vậy. Vân Thiên Tôn tiếp tục nói, Thái Đế có điểm hạn chế, chính là thần thức quán lạc ấn vào tầng hư không cuối cùng, nên những đạo pháp thần thông hắn học được từ đời sau khó có thể lạc ấn vào tầng hư không cuối cùng, mà chỉ cần không lạc ấn được vào đây thì hắn khó có thể học được. Hơn nữa, chuyển thế nguyên thần của hắn còn đang bị giam cầm trong Bất Dịch thần thông, nơi này chỉ còn lại thần thức. Những năm này số thần thông hắn học được chỉ đếm được trên đầu ngón tay, huyền công tạo hóa là một trong số đó, mà ta thì lại khác. Y thản nhiên nói, nguyên thần của ta ở chỗ này, hơn nữa công pháp của ta khá kỳ lạ, từ Tiêu Bích Lạc công của ta chuyên dung hợp đủ loại thần thông, hắn không học được cuối cùng giúp ta chiếm tiện nghi. Nhưng mà ta cũng có nhược điểm, chính là ta không có thân thể. Y thở dài nói, thân thể chính là căn bản của đạo, có câu thân tử đạo tiêu, thân thể chết rồi thì đạo hạnh cũng tiêu tán. Tuy rằng ta đến được một bước này, nhưng mà thân tử đạo tiêu, không có thân thể khó có thể tiến bộ được, tu vi không thể tăng lên. Bởi vậy đến nay ta vẫn còn ở đế tọa cảnh giới. Y cũng không rõ trước mặt tu vi của y đã đạt đến mức nào. Y nói tiếp, nhưng rồi ta lại có đạo thủ, có cả đạo quả, ta có cảm giác mình là thành đạo rồi, nhưng cũng rất có thể là không, bởi vì ta luôn có cảm giác lo được lo mất. Có lẽ chỉ khi tìm lại được thân thể, ta mới biết rõ cảnh giới của mình. Khai Hoàng nói, nhục thể của Hình đã được Mục Thiên Tôn giải cứu, có lẽ hắn đang mang theo bên mình đấy, cất giấu bên trong mi tâm thụ nhãn. Huỳnh không cần phải tìm kiếm thân thể mới, mi tâm thụ nhãn của hắn rất được, lấy thực lực của Hạo Thiên Tôn thì chẳng có cách nào tổn hại đến con mắt kia được đâu. Vân Thiên Tôn có chút lo lắng, nhưng mà hiện tại Mục Thiên Tôn đã bị Hạo Thiên Tôn bắt đi, còn chưa biết sống chết như thế nào. Lăng Thiên Tôn cũng cau mày, hắn không có sao đâu. Khai Hoàng nói, nhẹ tựa lông hồng, xông vào thiên đình sẽ khiến cho Hạo Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn liên thủ với nhau, chúng ta không có thực lực này, nhưng mà ta cần đến Ngọc Kinh Thành tổ đình một chuyến, đề phòng Hạo Thiên Tôn nhấn hắn vào Hỗn Độn Trường Hạ. Ngoại trừ Ngọc Kinh Thành tổ đình ra thì trong thiên hạ này không có một thứ gì có thể lấy được mạng của hắn. Nói xong y liền lách mình rời đi. Vân Thiên Tôn vội vàng gọi với theo y, Tần Thiên Tôn, chiếc kim thuyền này trước tiên Lăng Thiên Tôn hãy bảo quản nó, đợi tới khi hắn trở về là được. Khai Hoàng hóa thành một đạo kiếm quang chạy về phía xa. Vân Thiên Tôn dò xét chết độ thế kim thuyền này, Tần Mục đã bị Hạo Thiên Tôn bắt đi nên độ thế kim thuyền liền bỏ lại nơi này. Dù sao thì chiếc kim thuyền này vẫn luôn mang đến cho y một cảm giác rất cổ quái, đặc biệt là bóng người không thể nhìn thấy rõ gương mặt trên thuyền, luôn mang đến cho y một cảm giác bồn chồn bất an. Lăng Thiên Tôn leo lên thuyền, hơi khom người ý định cáo từ rời đi. Vân Thiên Tôn hiểu rõ tính tình của nàng, nàng có thể chào y một tiếng đã xem như là phá lệ rồi. Lúc trước dù là nhìn thấy ai thì Lăng Thiên Tôn cũng đều ra bộ dạng lôi thôi lếch thếch, càng sẽ không chào hỏi ai, hồn nhiên không giống một tiểu cô nương. Hiện tại Lăng Thiên Tôn đã hiểu được lễ nghi, tuy rằng cũng mới chỉ dừng lại ở mức độ ứng phó, nhưng mà ăn mặc cũng đã giống một cô gái rồi. Lăng, thực lực của ngươi hiện tại sao rồi? Vân Thiên Tôn có chút hoang mang hỏi. Ngươi có thể chém chết Thái Đế, thiết nghĩ là thực lực rất cao tuyệt, còn cách thành đạo không xa lắm. Thành đạo? Lăng Thiên Tôn nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi đáp, ta không biết thành đạo là như thế nào. Vân Thiên Tôn ngẩn ngơ, sau đó lại thăm dò, người có cảm giác cảnh giới của mình sắp sửa lạc ấn vào tầng hư không cuối cùng kết thành đạo thụ không? Lăng Thiên Tôn lắc đầu, ta không biết ngươi đang nói cái gì, thành đạo thì phải có đạo thụ, giống như Thái Đế, Khai Hoàng và ngươi vậy sao? Vậy chẳng phải là mua dây buộc mình sao? Các người tu thành đạo thụ ở trong mắt ta chỉ là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Vân Thiên Tôn trừng mắt to, bị nàng nói cho nghẹn họng, hậm hực không thôi. nhưng mà y cũng đã quen rồi. Năm đó tại thời đại Long Hán, Tiêu Hán Thiên Đình, y thường xuyên bị Lăng Thiên Tôn làm cho nghẹn họng, một bụng đầy uất ức đấy. Lăng, hiện tại cảnh giới của ngươi là gì? Y vẫn kiên nhẫn hỏi. Ta nhìn thực lực của ngươi, có thể một kích đánh chết Thái Đế, lúc đối mặt với Hiểu Thiên Tôn cũng là một kích kia, nhưng Hiểu Thiên Tôn lại tránh được. Thực lực của ngươi hình như lúc cao lúc thấp. Lăng Thiên Tôn hình như cũng nhận ra điều này, nàng nói: ta không am hiểu chiến đấu, vừa mới rồi ta gặp được Nguyệt, muội ấy đưa ta đến sau lưng Thái Đế, ta thấy tư thế hắn khá tốt, vậy nên mới gọi hắn một tiếng, hắn quay đầu lại, ta liền điểm trúng. Vân Thiên Tôn trừng to mắt, sau một lúc lâu mới bất lực phất phất tay nói: ngươi đi đi, chuyện này ngươi đừng để Khai Hoàng và Mục Thiên Tôn biết được, càng không để được Hiểu Thiên Tôn và Hạo Thiên Tôn biết được. Ngươi hãy tận lực duy trì hình tượng lãnh ngạo và cao thâm mặt chắc của mình, nếu không tính mạng của ngươi khó có thể giữ được. Y đã hoàn toàn bó tay với Lăng Thiên Tôn. Lăng Thiên Tôn cũng không quá thích nói chuyện với y, nàng sang nói chuyện với Kim Thuyền, mà Kim Thuyền thì đương nhiên cũng đưa nàng rời đi. Vân Thiên Tôn đưa mắt nhìn nàng rời xa, bày dáng vẻ giờ khóc giờ cười. Nàng vẫn đúng là giống như lúc trước, không thay đổi chút nào. Thay đổi có lẽ chỉ là trang phục thôi. Y di rời thần thức Đại La Thiên, Đại La Thiên lập tức tiến vào tổ đình. Vân Thiên Tôn nhìn thiên đình phía xa xa, ở phía trên không trung tổ đình, thầm nghĩ: không biết Mục Thiên Tôn như thế nào rồi, Hạo Thiên Tôn nhất định là tìm đủ cách để tra tấn hắn. Các bạn đang nghe bộ truyện Hắc Tây Du được phát duy nhất trên kênh YouTube Những Chuyện Ly Kỳ do Tiến Phong diễn đọc. Nếu các bạn đang nghe ở bất kỳ hình thức nào khác, như là ở trên web hoặc trên app Mobi, thì đó đều là vi phạm bản quyền và chưa xin phép Tiến Phong. Rất mong các bạn hãy ủng hộ Tiến Phong bằng cách vào YouTube và vào kênh Những Chuyện Ly Kỳ để có thể được nghe những bộ truyện Tiến Phong đọc với chất lượng tốt nhất. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Thiên đình. Hạo Thiên Tôn triệu tập các vị thiên tôn lại cùng với mấy lão trưởng giả, chỉ thấy đám người Hòa, Tô, Lăng cùng Thiên Tôn ai nấy đều bị trọng thương, trên thân đều là kiếm thương, thì không khỏi nhíu mày. Thái Đế đã chết, thủ lĩnh đạo tặc Mục Thiên Tôn cũng bị ta bắt rồi. Hạo Thiên Tôn nhìn xung quanh một lượt, không nhanh không chậm nói: loại kẻ cướp trắng trợn như Mục Thiên Tôn, tội ác tày trời, tội đáng chết vạn lần. Nhưng mà ác tính của kẻ này lại như khối u, ngoan cố không chịu thay đổi, mà ta lại dùng quá nhiều sức vào việc giết chết Thái Đế, có thương tích bên người, không thể luyện hóa chết hắn được. Bởi vậy mới triệu tập chư quân tới đây xử tử cái thằng chó này. Gã vừa nói những lời này, bất kể là Thiên Tôn hay là trọng thần của thiên đình thì đều vừa mừng vừa sợ. Hỏa Thiên Tôn bước ra từ đám thường bình, xúc động nói: Mục tặc, hắn là người nhân gian, ta chính là Thiên Tôn nhân tộc, ta xin nhân danh nhân tộc diệt trừ thằng chó này. Hạo huynh, thần nguyện thử một lần. Thân thể Hạo Thiên Tôn nghiêng về phía trước, cười cười nói: Hòa huynh đệ, ta bây giờ vẫn còn là thái tử, chưa đăng cơ, không cần xưng thần. Hòa Thiên Tôn nghiêm nghị nói: chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, bệ hạ trăm vạn năm không thành đại nghiệp, nhưng thành tựu trong tay điện hạ lại quá huy to lớn như vậy. Thiên hạ quy tâm, bệ hạ nhất định sẽ thuận theo ý dân, thuận theo ý trời, chủ động thối vị nhượng chức, điện hạ xưng đế là nguyện vọng chung. Hạo Thiên Tôn khiêm tốn một phen, lại nói: chuyện để sau này hãy nói đi, Hòa huynh đệ có thủ đoạn gì có thể luyện hóa được mục tặc? Ta có 35 tòa thiên cung, 28 tầng đạo hỏa, có thể luyện hóa cái tàng này. Hạo Thiên Tôn lấy vạn đạo thiên luân ra, chỉ thấy thần mục ló đầu ra ngoài khỏi vạn đạo thiên luân, đưa mắt nhìn mọi người, thấy được tất cả mọi người đều đã có mặt ở đây. Mọi người thấy vậy thì đều nhao nhao cười lạnh. Tổ Thần Vương trầm trọng: Mục Thiên Tôn, ngươi cũng có ngày hôm nay sao? Tần Mục đưa mắt nhìn gã một cái, liền chui lại bên trong vạn đạo thiên luân, không thèm để ý tới gã nữa. Hòa Thiên Tôn tố cáo kẻ tội xong thì lập tức xếp bằng ngồi xuống. Sau đầu y, thiên đình hiển hiện, từng tầng đạo hỏa tràn ngập, thiêu dụ hư không. Vạn đạo thiên luân được đặt bên trong đạo hỏa để đúc luyện. Phù văn quanh thân gã hóa thành hỏa diễm đạo văn, không ngừng đánh vào bên trong thiên luân. Cứ như vậy, luyện xong 7749 ngày, Hòa Thiên Tôn liền vươn người đứng dậy, thoải mái cười nói: đã xong, mục tặc đã hóa thành tro bụi. Mọi người nhao nhao quan sát vạn đạo thiên luân, nhìn hết sức kỹ. Chỉ thấy vạn đạo thiên luân bị đốt cho đỏ thẫm, đang dần dần tản nhiệt, nguội đi. Mọi người ai nấy đều không ngừng tán dương, nhao nhao nói: Hỏa Thiên Tôn đạo pháp vô song. Hỏa Thiên Tôn liền khiêm tốn một phen, nhưng đúng vào lúc này, Tần Mục lại ló đầu ra khỏi vạn đạo thiên luân. Cái đầu hắn xoay tròn tròn một vòng, ánh mắt hết sức lạnh lùng, sau đó lại chậm rãi chui vào bên trong. Sắc mặt Hỏa Thiên Tôn lập tức đỏ ửng. Thôi, để cho ta lên. Tổ Thần Vương bước nhanh phía trước, lạnh lùng nói: Ta có thân thể thiên công, khống chế hàng tỷ tinh hà, thống ngự thiên đạo cương thường, có thể luyện chết hắn dễ dàng. Hư Thiên Tôn vỗ vỗ tay nói: Tổ Thần Vương ra tay nhất định là có thể thắng lợi. Tổ Thần Vương cầm vạn đạo thiên luân bước ra khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện, bước lên thiên đài ở bên ngoài. Gã vung tống tay áo, mây trên trời lập tức tản ra, thân thể cực lớn của thiên công gập người xuống, vô số tinh tú tinh đấu bắt đầu khởi động hào quang, hóa thành tinh liên, gào thét đánh vào trong vạn đạo thiên luân. Tổ Thần Vương liên tục quát tháo, không ngừng chạy xung quanh vạn đạo thiên luân. Ở trên bầu trời, thiên đạo hội tụ, hóa thành dáng chiều, theo sự thúc giục của gã, điên cuồng đánh vào thiên luân. Cứ như thế, luyện hóa hơn 10 ngày, bởi vì phải thúc giục thân thể của thiên công, Tổ Thần Vương đã tiêu hao rất nhiều sức lực, mệt đến mức thở không ra hơi. Mục tặc nhất định phải chết. Tổ Thần Vương cất thân thể thiên công đi, lau đi mồ hôi trên trán, cười cười nói. Mặt ngoài vạn đạo thiên luân hiện ra gương mặt của Tần Mục, đang nhìn gã hết sức âm u, sau đó đột nhiên trong đen biến mất chỉ còn tròng trắng, sau đó lại chậm rãi biến mất. Khóe miệng Tổ Thần Vương tràn đầy máu, thân thể có chút run rẩy. Ta bị Khai Hoàng đả thương, không cách nào dốc hết toàn lực, thực sự làm cho Hạo Huynh xấu mặt rồi. Những thiên tôn khác đều như mày, ai cũng không chắc chắn có thể luyện chết Tần Mục. Tần Mục luôn là hành động không rút nương tay đấy. Lúc hắn còn là thiếu niên thì dễ rồi, khi đó không một ai chú ý tới Tần Mục. Nhưng mà sau khi duyên khàn kiếp, Tần Mục chủ động tiến vào thiên đình, một đường gây sóng. Những nơi hắn đi qua, chứng khí mờ mịt, nhưng mà hết lần này tới lần khác, không một ai có thể nắm được nhược điểm của hắn. Lúc ấy, 10 vị thiên tôn đều đủ thực lực để đơn giản thanh trừ hắn, nhưng hết lần này tới lần khác, 10 vị thiên tôn lại nội đấu kịch liệt, ai cũng muốn trở thành cộng trụ của thiên đình, bởi vậy ai cũng không muốn ra tay cho đối phương cơ hội tranh thủ. Hiện tại thế cực trong sáng, trong 10 vị thiên tôn thì Hồng Thiên Tôn, Tường Thiên Phi đã chết rồi, Thạch Kỳ La, Nghiên Thiên Phi thì đã phát điên, đám thiên tôn còn lại thì chia làm hai phe. Phe của Hạo Thiên Tôn thì chiếm ưu thế về thế lực và thực lực nhất, còn Hiểu Thiên Tôn thì chỉ còn lại một mình lẻ loi, khó có thể đối kháng được với Hạo Thiên Tôn. Nhưng mà Tần Mục cũng từ một kẻ yếu biến thành một cường giả, đã bắt đầu chính diện khiêu chiến với bọn hắn. Ngoại trừ Hạo Thiên Tôn ra thì đổi lại là bất kỳ vị thiên tôn nào thì đều khó có thể bắt được Tần Mục. Thậm chí trong lúc mơ hồ, thực lực của Tần Mục đã có thể đặt song song với bọn hắn. Hiện tại vất vả lắm mới có thể bắt được Tần Mục, nhưng để luyện chết Tần Mục thì lại là một vấn đề khó. Để ta thử xem. Hư Thiên Tôn nhíu mày nói. Ta có ma đạo, giỏi về ăn mòn đạo tâm và tu vi, có thể ăn mòn được nguyên khí hay không thì ta không chắc. Mục tặc là thần tử U Đô, vậy nên hắn cũng khá am hiểu U Đô đại đạo. Hư đạo hữu, mời ra tay. Mọi người nhao nhao nói. Mặc kệ như thế nào, cứ thử đi đã. Lúc này Hư Thiên Tôn mới ra tay, nàng dùng U Đô ma đạo hết sức tinh thuần để ăn mòn Tần Mục. Qua 2-3 ngày, sắc mặt Hư Thiên Tôn đã trắng bệch. Nàng cảm thấy được nguyên khí của mình đang bị xói mòn rất nhanh. Nàng đã kiệt lực không gắng gượng nổi nữa, lạc giọng thét lên. Giỏi lắm tặc tử, còn dám mượn cơ hội này mà thôn phệ tu vi của ta. Sắc mặt mọi người đại biến, nhao nhao nhìn về phía vạn đạo thiên luân. Ở bên trong thiên luân, Tần Mục chậm rãi xoay tròn, bay lên giống như là thổ bá vậy. Hư Thiên Tôn phẫn nộ quát một tiếng, nhổ chiếc sừng gãy trên đầu xuống, muốn đâm chết hắn. Tần Mục cười lạnh, Hư Thiên Tôn do lại không dám cắm vào, nàng chỉ còn lại chiếc sừng này thôi, đã từng bị Khai Hoàng Tần Nghiệp chặt xuống, thật vất vả lắm nàng mới tìm được lại, luyện thành bảo vật. Nếu như không thể giết chết Tần Mục, nhất định sẽ bị hắn chiếm đi, đến lúc đó nàng sẽ không thể đòi lại được. Hạo Thiên Tôn đưa tay ra chân áp, đẩy Tần Mục lại vào bên trong vạn đạo thiên luân, tránh cho hắn trốn mất. Lăng Hiền Thần Hoàng nói, ta có một viên đạo quả, có lẽ có thể hóa Tần Mục thành thái sơ nhất khí. Mọi người vội vàng nói, thần hoàng ra tay tất nhiên sẽ là dễ như trở bàn tay. Lăng Hiên thần hoàng thúc giục đạo quả, chỉ thấy miếng đạo quả kia vốn dĩ khô quằn giờ lại trở nên căng mọng, đạo uy tản ra từ bên trong đạo quả càng lúc càng mạnh. Gương mặt Tần Mục nổi lên trên thiên luân, hắn nhìn thấy miếng đạo quả này thì sắc mặt có chút khẩn trương. Lăng Hiên thần hoàng thấy vậy thì càng tự tin hơn, lập tức thúc giục đạo quả, thôi thúc uy năng của đạo quả tăng lên tới cực hạn. Đạo quả lơ lửng phía trên thiên luân, đạo quang từ bên trong đạo quả bắn ra, từng đạo hào quang chui vào bên trong vạn đạo thiên luân. Vạn đạo thiên luân chấn động, rõ ràng là Tần Mục đang đối kháng với đạo quang bắn ra từ đạo quả. Điều này khiến cho mọi người tinh thần đại chấn, dù cho là Hạo Thiên Tôn cũng không khỏi thay đổi mắt nhìn về phía Lăng Hiên thần hoàng, thầm khen uy lực của miếng đạo quả này của y. Miếng đạo quả này là bảo vật được cất giấu bên trong mảnh vỡ Đại La Thiên, được chôn dưới giao trì tổ đình. Góc đạo thụ này được mai táng bên cạnh một chiếc quan tài của người thành đạo tiền sử. Tần Mục đã trợ giúp khai hoàng tìm ra mảnh vỡ Đại La Thiên, chém dụng viên đạo quả này ra khỏi đạo thụ, đạp quan tài trở về kiếp nạn tan vỡ tiền sử. Cường giả Ngọc Kinh thành tổ đình đã là ôm ấp hy vọng có thể vượt qua kiếp nạn tan vỡ, mà chủ nhân của miếng đạo quả này thì lại trực tiếp điều khiển mảnh vỡ Đại La Thiên, ý định độ kiếp tiến vào vũ trụ hiện tại để có cuộc sống mới. Có thể thấy được một thân lực lực của hắn là cường đại tới đâu. Đạo quả của hắn ta không giống như bình thường, uy lực cường đại khiến cho lòng người kinh hãi. Mà hiện tại đạo quả đã hồi sinh, uy lực càng tăng vọt. Bên trong vạn đạo thiên luân, Tần Mục liên tục kêu gào thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết này rơi vào trong tai của nhiều người lại cảm thấy thật dễ nghe, khiến bọn hắn tán thưởng không thôi. Ở bên trong thiên luân, Tần Mục cảm giác được mối nguy tính mạng, vì vậy vừa kêu lên thảm thiết vừa thôi phát thần thức trực tiếp va chạm với đạo quang của đạo quả. Hắn nói, đạo huynh tiền sử, ta chính là thất công tử của Di La Cung, nếu như ngươi gây chuyện với ta thì khó có thể nịnh nọt. Ta cũng không so đo với ngươi, nếu như ngươi giơ cao đánh khẽ thì ta có thể giúp ngươi một tay đoạt xá Lăng Hiên để cho ngươi sống lại. Uy thế đạo quang bắn ra từ đạo quang có một chút thả lỏng hơn. Ở bên trong đạo quang sẽ lẫn thần thức tôi nghĩa đáp lời, ta không tin được công tử Di La Cung các người, ngươi đừng có mơ tưởng lừa gạt ta. Tần Mục giận quá hóa cười nói, ngươi thử xem khắp chư thiên vạn giới này, nghe ngóng mà xem, mỹ danh Mục Thiên Tôn ta không ai là không biết, lời hứa của ta đáng giá ngàn vàng, già trẻ đều không có lừa ai. Nếu như ngươi không tin ta thì ta có thể ghi phiếu nợ cho ngươi. Ngươi có phiếu nợ trong tay thì sợ gì ta quỵt nợ nữa. Ta không có khả năng đập phá chữ vàng của mình. Thần thức ẩn chứa trong đạo quả kia có chút chần chờ, kế đó lại xuyên qua đạo quang nói, là ngươi trợ giúp Lăng Hiên đánh ta quay về kiếp nạn tàn vỡ, nếu như không phải ta mượn nhờ đạo quả dịch chuyển thần thức thì đã bị các ngươi hại rồi. Hiện tại Lăng Hiên đang đề phòng ta, ta không có bất cứ cơ hội nào để đoạt xá hắn cả, ngươi thì có năng lực gì giúp ta chứ? Nội tâm Tần Mục thoáng nhúc nhích, ngươi là thái sơ của vũ trụ thứ 16. Thần thức trong đạo quả nói, vũ trụ thứ 16 không có ngũ thái, ngũ thái còn chưa sinh ra thì đã bị đào ra để luyện hóa rồi. Ta tiến vào vũ trụ thứ 16 xem như sớm, vậy nên đã đoạt được thái sơ thần đoán, luyện hóa chuyển thế. Ta được mọi người gọi là Linh Ngọc Thượng Tôn. Tần Mục cười nói, Linh Ngọc Thượng Tôn, cách đối nhân xử thế của ta như thế nào người cũng đã biết rõ rồi đấy, người có thể yên tâm đi. Rồi lại nói, Lăng Hiên là kẻ thù của ta, không chết không thôi. Ngươi là kẻ thù của ta sao? Ngươi tìm đến cho ta một gốc đào, ta sẽ hồi báo cho ngươi quỳnh giao. Linh Ngọc Thượng Tôn ở trong đạo quả nói, lời của ngươi ta không tin, ngươi cần thề trước đạo quả của ta. Tần Mục lập tức lập lời thề trước đạo quả của hắn ta. Linh Ngọc Thượng Tôn yên lòng, thề trước đạo quả của hắn chính là thề trước đạo của hắn, chính là thề trước hắn ta. Nếu như Tần Mục làm trái lời hứa thì hắn ta sẽ có rất nhiều thủ đoạn để đối phó với Tần Mục. Ta chưa bao giờ thề trước đạo quả, dù cho ta chưa bao giờ làm, nhưng mà ta đã từng lập lời thề thức dạy học của Nguyên Thánh Di La Cung. Thế nhưng lúc đó chẳng phải Nguyên Thánh Di La Cung đã bị ta giết rồi sao? Tần Mục lờ đánh, uy lực của đạo quả càng lúc càng yếu. Lăng Hiên thần hoàng liên tục thúc giục đạo quả, nhưng mà uy lực của đạo quả vẫn càng lúc càng thấp. Y đành phải lui ra, sắc mặt đỏ lên, xấu hổ nói, món bảo vật này của ta còn chưa khôi phục, ta đành phải dừng ở đây, thật là quá hổ thẹn không thôi. Hạo Thiên Tôn cũng yên lòng hơn, Nếu như Lăng Hiên Thần Hoàng thực sự có thể dùng đạo quả đánh chết Tần Mục, vậy thì gã không thể xuống tay với Lăng Hiên rồi. Cung Thiên Tôn lên tiếng nói: Ta cũng có thần thức bí cảnh vô thượng, có thể khiến đạo tâm quán hỗn loạn, rơi vào bên trong bí cảnh nhất định sẽ đánh mất phương hướng, đánh mất đạo hạnh, đương nhiên sẽ cứ như vậy mà chết. Hạo Thiên Tôn vui vẻ nói: Cung đạo hữu, mời. Cung Thiên Tôn thi triển thần thức, hóa thành trùng trùng điệp điệp bí cảnh, dũng mãnh lao vào vạn đạo thiên luân, trùng trùng điệp điệp ảo cảnh triển khai, nhét Tần Mục vào trong đó. Qua hồi lâu, sắc mặt Cung Thiên Tôn lập tức biến đổi, chỉ cảm thấy thần thức của Tần Mục vẫn có tấn công và phòng thủ thần thức ảo cảnh của nàng. Ảo cảnh thần thông của nàng khó chiếm được tiện nghi. Xét về tạo nghệ thần thức, Tần Mục vậy mà lại đột nhiên tăng mạnh, rất có khả năng sắp đuổi kịp nàng rồi. Hơn nữa, công pháp quán còn thần diệu vô cùng, thậm chí so với Thái Đế chỉ có hơn chứ không có kém. Nàng cũng không biết đây là đạo pháp thần thông đã được bổ sung hoàn chỉnh sau khi Vân Thiên Tôn đạt được đạo pháp thần thông của Thái Đế. Đạo pháp mà Tần Mục được truyền thụ lại đương nhiên còn lợi hại hơn thần thức pháp môn của Thái Đế nhiều. Cung Thiên Tôn cố gắng kiên trì hai ngày nhưng cũng chẳng thể làm gì được Tần Mục, trái lại còn giúp thần thức của Tần Mục tăng lên một bậc. Nội tâm nàng xấu hổ không thôi, liền lùi lại phía sau. Hạo Thiên Tôn nhìn xung quanh một lượt, chư vị Thiên Tôn đều không ai có chủ ý gì. Thất công tử, tứ đế, tam sư, nhị phụ cùng với ngũ đế tọa, một đám văn võ trọng thần của thiên đình ngồi trong hàng ngũ ngũ đế nhào nhào tiến lên, không người nói. Chúng thần nguyện dốc hết sức lực luyện hóa mục tặc. Hạo Thiên Tôn hòa nhã nói: Chư quân đều là đế tọa cường giả, đạo pháp thần thông hơn người, có lẽ lần này sẽ thành công đấy. Nhóm cường giả thất công, tứ đế tiến lên. Bọn hắn là lực lượng trung kiên của thiên đình, là tinh anh của thiên hạ trong trăm vạn năm tụ tập về thiên đình. Số lượng của đế tọa cường giả không ít, triều đình đã dùng quyền lực và địa vị để lôi kéo bọn hắn. 26 cường giả đế tọa này xếp thành vòng tròn ngồi trên mặt đất, chính giữa là vạn đạo thiên luân. Bọn hắn riêng phần mình đều nguyên thần xuất khiếu, đứng bên trong thiên cung thi triển đạo pháp thần thông đánh vào trong thiên luân. Qua hơn một tháng, tất cả mọi người đều suy cùng lực kiệt, không thể tiếp tục nữa. Mà Tần Mục thì vẫn cứ như trước, sinh khí dồi dào, đứng trong vạn đạo thiên luân. Hạo Thiên Tôn cau mày. Cung Thiên Tôn nói: Cần có Âm Thiên Tử ra tay mới có thể tiêu diệt mục tặc này được. Tổ Thần Vương vỗ tay nói: Luân hồi tuyệt kỹ của Âm Thiên Tử chính là khắc tinh của mục tặc. Hôm nay mời vị Thiên Tôn chúng ta đều thiếu mất mấy người, có lẽ Âm Thiên Tử có thể trở thành Âm Thiên Tôn rồi. Hòa Thiên Tôn quả quyết phản đối, gã hừ lạnh nói: Âm Thiên Tử thì có tài đức gì, làm sao có thể ngồi chung một chỗ với chúng ta chứ? Nếu như hắn có thể diệt trừ được mục tặc, vậy thì ngồi chung một chỗ với chúng ta thì có gì không được. Hạo Thiên Tôn lờ đánh, lập tức sai người đến nguyên giới mời Âm Thiên Tử tới. Hơn 10 ngày sau, Âm Thiên Tử từ tiền tuyến truy kích Vô Ưu Hương chạy tới, cúi chào mọi người. Hạo Thiên Tôn hòa nhã nói: Triều Cần, ta cùng với chư vị đạo hữu đều rất coi trọng ngươi. Nếu như ngươi có thể luyện chết Mục Thiên Tôn, thì sẽ tiến cử hiện tại ngươi làm Âm Thiên Tôn. Âm Thiên Tử vừa mừng vừa sợ. Hòa Thiên Tôn tức giận, hừ một tiếng. Lúc này, Âm Thiên Tử bước đến bên cạnh vạn đạo thiên luân, thôi thúc luân hồi thần thông. Không ngờ luân hồi thần thông của gã còn chưa kịp tiến vào trong vạn đạo thiên luân, chưa chạm vào Tần Mục, Âm Thiên Tử đã đột nhiên than lên một tiếng buồn bực, trực tiếp lăn ra ngã trên mặt đất, ngất xỉu. Mọi người vội vàng cứu giúp, lúc này mới có thể giải cứu gã ra khỏi luân hồi thần thông của Tần Mục. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Thái Tố thần nữ cười lạnh nói: Đều là một đám phế vật vô năng, nếu như chí bảo của ta đang ở trạng thái toàn thịnh thì có thể luyện hóa hắn rất dễ dàng. Hạo Nhi, giao tên thử tạc này cho ta đi, ta giúp ngươi giải quyết hắn. Hạo Thiên Tôn phất phất tay, cho Âm Thiên Tử lui ra nói: Tuy rằng thần tâm của cô cao tuyệt, nhưng chỉ sợ không thể làm gì được hắn ta. Nếu như muốn diệt sạch hắn ta, thì cách ổn thỏa nhất có lẽ vẫn là nhấn hắn vào hỗn độn trường hà ở trong Ngọc Kinh Thành Tổ Đình, nhìn hắn hóa thành hỗn độn khí, ta mới yên tâm được. Thái Tố thần nữ không nói thêm gì nữa. Mục đích của nàng chính là muốn tiếp xúc với Tần Mục. Lúc trước nàng có cảm giác mình khống chế được Hạo Thiên Tôn, nhưng sau trận chiến thần thức Đại La Thiên, nàng phát hiện mình đã không cách nào có thể khống chế Hạo Thiên Tôn nữa rồi, trái lại còn bị Hạo Thiên Tôn khống chế ngược lại, càng lún càng sâu. Mục đích tiếp xúc với Tần Mục chính là vì nàng nhớ đến lần gặp Thái Dịch lần trước. Lúc ấy Thái Dịch nói nàng nên tìm một đường lui cho chính mình. Hạo Thiên Tôn đứng dậy, quay người nhìn về phía thiên đình. Tổ đình bao la bát ngát, tất cả đều rơi vào tầm mắt của gã. Gã nhìn Ngọc Kinh Thành tổ đình một lát, lại lắc đầu nói: Khai Hoàng Tần Nghiệp, lão tặc, hiện tại hắn đang đứng trên không trung Ngọc Kinh Thành tổ đình chờ chúng ta rồi. Chư vị thiên tôn nhao nhao nhìn về hướng đó, sắc mặt đều biến đổi. Chỉ thấy trên Ngọc Kinh Thành tổ đình kiếm quang tung hoành, tòa thần thành cổ xưa này vốn dĩ đã bị rất nhiều vị thiên tôn liên thủ lại phong ấn. Phong ấn có thể ngăn cản được những người khác, nhưng lại không thể ngăn cản được Khai Hoàng Tần Nghiệp đã thành đạo. Hiển nhiên là Khai Hoàng Tần Nghiệp cũng biết rất rõ, rất có khả năng vì để áp chế Tần Mục, Hạo Thiên Tôn sẽ đưa hắn đến chỗ này, nhúng Tần Mục xuống sông. Thế nên y mới đi trước một bước đến Ngọc Kinh Thành tổ đình để chờ. Hạo Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, nhìn mọi người nói: Tên Tần Nghiệp này còn nguy hiểm hơn cả Mục Tặc, thế nhưng trong mắt của ta, hắn không đủ gây sợ. Trong trận chiến ở thần thức Đại La Thiên, ta đã nắm chắc 10 phần có thể dùng lực lượng thành đạo lạc ấn đạo của mình vào tầng hư không cuối cùng. Kệ hắn đi, đợi ta tu dưỡng một phen rồi sẽ tiến vào tầng hư không cuối cùng kết thành đạo thụ của mình. Hòa Thiên Tôn chần chờ nói: Như vậy Mục Tặc... Hạo Thiên Tôn suy nghĩ một chút nói: Tuy rằng khó giết chết Mục Tặc, nhưng mà trong thế gian này vẫn có cách để giết chết hắn. Cùng đạo hữu, người mang theo vạn đạo thiên luân của ta tiến vào quy khư, điền Mục Tặc vào hải nhãn, mượn quy khư đại uyên chậm rãi mài mòn chết hắn đi. Hải nhãn kia có thể thôn phệ hết thảy, coi như hắn không chết thì cũng không thể trốn được. Cung Thiên Tôn đồng ý, lập tức tiếp nhận vạn đạo thiên luân. Hòa Thiên Tôn nói: Ta hộ tống cung đạo hữu đi. Hạo Thiên Tôn lắc đầu nói: Tặc tử Vô Ưu Hương chạy đến bên nguyên giới, ý định đặt chân vào nguyên giới. Hòa huynh đệ, trước tiên ngươi chạy đến nguyên giới chặn đường đi. Còn có chuyện của Thổ Bá U Đô cũng nên chấm dứt rồi. Thiên hạ này chỉ có một chúa tể này chỉ có thể là ta. Con người của Thái Tố Thần Nữ chuyển động, cười cười nói: Hạo Nhi, ta đi theo hộ tống cùng Thiên Tôn, miễn cho trên đường xảy ra chuyện. Hạo Thiên Tôn khách khí nói: Có cô tiến đến, Hạo Nhi liền yên tâm rồi, phiền cô rồi. Thái Tố Thần Nữ lập tức cùng với Cung Thiên Tôn rời khỏi thiên đình. Hạo Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, lắc đầu nói: Tự tìm đường chết. Ở trên triều đường, tất cả mọi người đều câm như hến, không dám nhiều lời. Duyên Khang, một thiếu nữ sải bước chân nhẹ nhàng, miệng ngân nga những giai điệu dân gian, hành tẩu tại vùng băng thiên tuyết địa bắc cảnh Duyên Khang. Da nàng trắng như tuyết, được bao bọc dưới một bộ quần áo bằng lông chồn. Bắc cảnh rất lạnh, băng thiên tuyết địa nhưng cũng không trắng nõn bằng da thịt của nàng. Nàng tiến vào Sóc Phương Thành. Sóc Phương Thành là một tòa thành nghèo nàn, vốn dĩ lãnh thổ Duyên Khang cũng không kéo dài đến tận đây, về sau mở rộng biên cương nên mới thành lập lên tòa Sóc Phương này trên vùng đất lạnh giá. Nơi này quanh năm đều là tuyết rơi, dù cho là thần thông già thì cũng không muốn định cư ở chỗ này. Phóng tầm mắt ra xa, ngoại trừ tuyết trắng và núi băng ra thì chỉ còn một ít dị thú Sóc Phương hình dạng cổ quái qua lại trong băng tuyết mà thôi. Rất ít khi có nhìn thấy những thứ gì khác. Sóc Phương Thành này với tư cách là một tòa thần thành quan trọng của Bắc Cảnh nên có thần đầu bảo vệ, tính ra thì cũng không có quạnh quẽ. Từ phía xa xa có thể nhìn thấy thần đầu Duyên Khang đang đứng sừng sững ở trong băng thiên tuyết địa, giống như một bức tượng đá, nhưng lại tàn ra một khí tức nóng hừng hực che chở một phương, khiến cho khí trời Sóc Phương Thành không đến mức quá khắc nghiệt. Cô gái kia bước vội vào Sóc Phương Thành. Bên trong thành hết sức náo nhiệt, bởi vì nơi này có thần đầu che chở nên ở đây tụ tập khá nhiều con dân, chuyện buôn bán cũng xem như là thịnh vượng. Dù là nhân tộc hay là các tộc khác thì đều phải ăn mặc rất dày, dùng da lông thú dệt thành quần áo, thoạt nhìn qua thì khá là mập mạp nhưng lại có một nét hào khí hào hùng. Người Sóc Phương Thành thích uống rượu mạnh, rượu càng nặng thì càng tốt, ngay cả thiếu nữ cũng thích nếm thử. Lúc cảm nhận được một luồng nhiệt nóng lan tỏa ở nơi cổ họng, bọn họ không khỏi thè lưỡi chạy ra khỏi quán rượu. Bên trong rượu lại sẽ truyền đến một trận cười vang. Cô gái kia lòng đầy hiếu kỳ, cứ đứng đi tới đi lui trong Sóc Phương Thành. Nàng quan sát cảnh trí nơi này, từ chỗ này sang chỗ khác. Đột nhiên, nàng nhìn thấy một chiếc cầu trượt được làm từ băng cực lớn, không khỏi hoan hô một tiếng. Nàng cất bước chạy nhanh về phía đó, từ trên cầu trượt trượt xuống, cất tiếng cười thanh thúy. Tướng mạo của nàng ngọt ngào, trắng nõn mê người, lại rất hoạt bát, nên thu hút rất nhiều ánh mắt của thiếu niên. Cô gái kia chơi đùa một lúc thì đột nhiên lại lấy ra một cuốn giấy vàng. Cạch một tiếng, liền mở ra cuốn giấy vàng kia, nhìn một chút rồi lại khép lại, hưng phấn vẫy tay với một thiếu niên. Vi Thế Kiệt, ngươi là Vi Thế Kiệt. Thiếu niên kia tướng mạo khôi ngô, gương mặt sắc sảo, nghe vậy thì cười nói: cô nương nhận ra ta? Ta không biết, là sinh tử bộ nhận ra. Gương mặt cô nương kia rất hòa nhã, nàng nở nụ cười. Vi Thế Kiệt, thân phận của Thái Đế Cư Dư Thị, ẩn núp ở Sóc Vương, biết chuyện của ngươi, ta lập tức tiếp nhận mệnh lệnh của Hoàng Đế đến đây tru sát ngươi. Ngươi chờ một chút, để ta tìm công văn của Hoàng Đế. Nàng lục tìm một lúc, giúp cô cũng tìm được thánh chỉ của Duyên Khang Duyên Tu Đế. Cạch một tiếng, liền mở thánh chỉ ra, mặt mày hớn hở nói: đã tìm được, xin chư vị nhường đường một chút, miễn cho làm ảnh hưởng tới người vô tội. Thiếu niên xung quanh ồn ào tản ra, còn tránh đi rất xa nữa. Vị Thế Kiệt đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó buộc lại áo khoác cười lạnh nói: Duyên Tu Đế phái người tới đây sao? Hẳn là không phải đâu. Duyên Tu Đế làm sao có lá gan dám phái người ra tay với ta? Mục Thiên Tôn sao? Để hắn ra mặt đi. Cô gái kia thu thánh chỉ lại cười nói: Tần Thúc Thúc không biết chuyện này, là Hoàng Đế phái ta tới đây. Tần Thúc Thúc rất bận rộn, làm gì mà có thời gian hỏi đến chuyện của ngươi. Hoàng Đế là lấy được tin tức từ Đại La Thiên đấy. Giọng nói của nàng mang nét đặc trưng của người Tây Thổ, rất phong tình, rất mềm mại, yêu kiều, khiến cho người ta chỉ hận không thể nghe được nàng nói nhiều hơn. Ta là Hùng Kỳ Nhi, Thái Đế xin chỉ giáo. Cô gái kia khom người, để lộ ra hộp kiếm sau lưng. Vì Thế Kiệt hư lạnh một tiếng, đột nhiên bạo khởi, vừa ra tay đã bộc lộ ra thần uy khủng bố bá đạo. Mặc dù gã là phân thân của Thái Đế, nhưng mà tu vi thực lực cũng rất đáng gờm. Gã vừa mới ra tay, sau đầu lập tức hiện hiện ra 30 tòa thiên cung, bảo điện chẳng chịt. Gã ở Duyên Khang là sống chui sống lủi, nên cũng không hề nổi tiếng. Nhân vật sống đường đường chính chính như chuyển thế thân Hiểu Thiên Tôn sớm đã bị Tần Mục giết chết rồi. Về sau, chuyển thế thân của 10 vị thiên tôn sống ở Duyên Khang đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Có thể học tập được biến pháp của Duyên Khang đấy, nhưng mà tuyệt đối không được chơi trò vuốt lông rồng với Tần Mục. Nếu như có ý đồ thâm nhập vào trung tâm quyền lực của Duyên Khang, vậy thì nhất định sẽ bị Tần Mục diệt trừ, dù phải bất cứ tổn thất nào. Thái Đế cũng hiểu rõ điều này, nhưng mà tính gã vốn cẩn thận, chỉ chuyên tâm học tập đạo pháp thần thông của Duyên Khang, chưa bao giờ hiển lộ tài năng. Dù cho là một nơi xa xôi hẻo lánh như Sóc Vương, gã cũng chẳng có bao nhiêu thành danh. Vậy mà hiện tại, khi gã triển lộ thực lực của mình, một khắc nhìn thấy thiên cung mênh mông hợp nhất thành thiên đỉnh, dù cho là thần đầu trấn thủ Sóc Vương cũng không khỏi chấn động, cảm thấy áp lực vô biên. Tu vi cảnh giới của gã mới chỉ là giao trì cảnh giới, nhưng mà lực chiến của gã lại đạt đến ngọc kinh rồi. Trong mắt Thái Đế, Vì Thế Kiệt hiện lộ sát cơ. Gã vừa sai bước chân vọt đến trước người của Hùng Kỳ Nhi. Gã phải tốc chiến tốc thắng, trước khi có nhiều cao thủ Duyên Khang khác tới đây, gã nhất định phải chém chết thiếu nữ Tây Thổ nói chuyện rất êm tai này. Ngay một khắc vọt đến trước người Hùng Kỳ Nhi, thì hộp kiếm sau lưng của Hùng Kỳ Nhi đã mở ra. Sau một nhoáng, kiếm vực lập tức khởi động như là thủy triều quần quần. Sau lưng Hùng Kỳ Nhi cũng có nhiều tòa thiên cung sàn sát, hợp thành thiên đình. Tu vi đạo cảnh của nàng cũng cực kỳ cao. Con gái Trần Thiên Cung Tây Thổ luôn luôn thân cận với thiên thiên, thiên cận với đại đạo. Tu vi cảnh giới của nàng vượt qua Thái Đế, Vì Thế Kiệt, thậm chí cảnh giới còn cổ quái hơn nữa. Hơn nữa còn rất toàn diện. Nàng có được tứ thiên môn cảnh, giao trì cảnh, nguyên vẹn và thiên hải cảnh. Pháp lực của nàng cũng là cao hơn Vì Thế Kiệt. Một khắc, dáng người hai người va chạm vào nhau, kiếm vực trực tiếp va chạm với thần thức lĩnh vực vô thượng. Sau đó nhanh chóng tách ra, bước chân vội về phía trước hơn 10 bước. Vì Thế Kiệt quay người, lạnh lùng nói: Tiểu cô nương, người từng tu hành ở Văn Đạo Viện Duyên Khang sao? Hùng Kỳ Nhi quay người lại, khóe miệng tràn đầy máu tươi. Nàng lấy khăn lụa ra, lau đi vết máu ở khóe miệng, gật đầu nói: ta đã từng đến nơi đó, Tổ Kiếm Thần đã từng chỉ điểm cho ta hơn nửa năm. Ta còn đến Từ Tế Tiểu và Văn Đạo Viện ở một thời gian, sau đó lại là môn hạ của Giang Quốc Sư, học tập sở trường của người một thời gian. Trước đó không lâu, ta còn đến Tổ Đình đi theo Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điện một thời gian nữa. Khó trách thân thể của Vi Thế Kiệt vỡ ra, từng vết kiếm hiện trên da thịt của gã, nhìn thấy mà giật mình. Sau khi Mục Thiên Tôn giết chết truyền thế thân Hiểu Thiên Tôn, ta đã càng cẩn thận hơn, không dám đến Văn Đạo Viện, cũng không dám tiếp xúc với đạo pháp thần thông mới nhất, tiên tiến nhất của Duyên Khang. Thế nên đến cuối cùng, tu vi cảnh giới của ta bị tiểu bối vượt qua rồi. Nhục thể của gã càng ngày càng suy sụp sinh cơ, giọng nói nhỏ dần, nhỏ dần. Nếu như ta có thể chết ở Đại La Thiên thì tốt biết bao, ít nhất cũng thành toàn cho uy danh bất thế của ta. Dù sao thì ta cũng là anh dũng chết trận dưới sự vây công của năm đại thiên tôn. Vậy mà hiện tại ta lại chết trong tay của một tiểu cô nương chẳng có chút tên tuổi nào, làm sao khiến ta tâm phục khẩu phục được? Ta không phục. Thần thức của gã bộc phát, lao ra khỏi cỗ thân thể này, chạy thẳng tới chỗ một thiếu niên phía xa, ý định ký sinh lên thân thể của người kia. Các bạn vừa nghe xong tập số 383 của bộ truyện Hắc Tây Du. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.